Băng lãnh tiểu thư, chương 37, anh trai, 5, gocchuyenaudio.com. Đã 3 ngày trôi qua yên bình nhưng hiện tại ngay lúc này trong phòng bệnh của nó lại không yên bình chút nào. Bọn kia cứ lo lắng bồn chồn không thể ngồi yên khi thấy nó cứ mãi bất tỉnh như vậy. Linda, sao mãi mày không chịu tỉnh vậy? Sam lo lắng ngồi cạnh nó. Hai đúng vậy, mấy bữa nay tao rất lo. Sylvie nói theo. Quả thật thiếu sự lạnh lùng của cô ấy tôi có chút không quen. Tony chợt nói trong lòng thì buồn. Thôi đừng có phiền nhau nữa, mau ra ngoài thôi. Để bác sĩ chăm sóc cô ấy. Hắn lên tiếng rồi bước ra ngoài. Bác sĩ bước vào, bắt đầu kiểm tra tình trạng sức khỏe cho nó. Chợt bác sĩ giật mình vì có lý do nào đó mà bác sĩ nhanh chóng ra ngoài. Anh có thể đi theo tôi không? Bác sĩ đứng trước Lancelot nói. Vì ông biết anh hiểu khá rõ ràng về nó. Tại sao có một mình anh ta được đi? Hắn tức giận. Hiện tại tôi muốn hỏi vài điều về bệnh nhân, các vị cứ ở lại chăm sóc cô ấy. Phòng bác sĩ. Cô ấy có điều gì bất thường sao? Lancelot lo lắng. Không, nhưng cho tôi hỏi cô ấy có phải đã tập luyện một thứ gì trong thời gian dài không? Bác sĩ chợt đẩy gọng kính. À thì có, Lancelot chợt muốn che giấu. Tôi chưa bao giờ thấy bệnh nhân nào như cô ấy. Ý thức cô ấy hồi phục rất tốt trong khi bệnh thì khá nghiêm trọng. Vậy sao? Lancelot tỏ vẻ vui mừng. Không chừng nếu chuyển cô ấy sang Mỹ thì tình trạng sức khỏe bệnh nhân sẽ được hồi phục rất tốt. Được, hãy làm giấy đi. 2 ngày nữa lập tức cho cô ấy chuyển viện được chứ? Lancelot đứng lên, được, nó đang đi trong chính giấc mơ của mình. Nó bước trên một dãy cỏ xanh mướt, nó lại thấy nhà nó đang hiện lên. Bên trong có một đôi trai gái đã lớn cũng đang quây quần bên mẹ nó. Nó nghĩ không lẽ đó là anh mình, nhưng khi nó đến gần, hai mắt nó bỗng trợn to ra. Tại sao người đó lại là Sevin chứ? Nó ngày càng bước gần thêm. Ánh sáng chợt tắt, bây giờ bao quanh nó là một không gian tối đen. Chợt nhận ra tiếng của ai đó, nó bước theo. Lại là Sevin, nó bất cần quay phát đi hướng khác thì Sevin lại chạy nắm lấy tay nó và thủ thì nói với nó một câu khiến nó trợn to mắt. Tầm gái của anh. Đây rồi, nó hoảng loạn, rồi vụt chạy đi rồi va phải vào một người. Mẹ, là mẹ sao? Nó ngước mắt lên, con gặp anh mình chưa? Mẹ nó nhẹ nhàng đến bên nó. Là anh ta sao? Nó chỉ tay về hướng Sevin nhưng lúc đó anh ta đã biến mất. Con hãy suy nghĩ thật kỹ. Mẹ mong con hãy suy nghĩ và lo cho mình chu đáo. Còn anh trai thì con đã biết rồi. Nhưng hãy bảo vệ cho nhau được chứ. Mẹ sẽ luôn bên tụi con. Mẹ nó nói mà rưng rưng nước mắt khiến nó đau lòng. Con biết rồi, nó vừa dứt lời, thì mẹ nó biến mất, không gian chung quanh nó lại tối sầm. Một mảnh cô đơn hiu quạnh, bao trùm lấy một cô gái. Nó thiết nghĩ nó phải ngày càng mạnh và tàn nhẫn hơn nữa. Nó ngồi trong chính giấc mơ của mình mà suy nghĩ. Thực tại, nó đang được đưa ra sân bay tư nhân để kịp cho việc điều trị. Việc nó ra nước ngoài mà ông Dũng không biết được. Lancelot giả mạo lấy điện thoại nhắn cho ông Dũng nên ông cũng không hỏi nó đi đâu. Việc điều trị khá là kéo dài nên Lancelot hẹn 3 tháng mới trở về. Chuyển đến bệnh viện Mỹ cũng là lúc nó đang dần có ý thức mà tỉnh lại. Ông có thể giúp cô ấy. Lancelot bàn với bác sĩ. Được, nhưng tôi không biết bao lâu cô ấy mới tỉnh, nhưng có lẽ vài ngày nữa thôi vì cô ấy chuyển biến hồi phục rất tốt. Ông hãy cố hết sức. Được, sau 3 ngày ở Mỹ thì nó khỏe hơn. Một buổi sáng tinh khiết khiến cho đôi mắt màu xám cho của nó mở ra. Nó, khẽ khép nhẹ mắt, không biết đã bao nhiêu ngày nó không thấy ánh sáng. Thật chói mắt, nó ngồi dậy và nhìn xung quanh. Rồi nó căng não suy nghĩ, bệnh viện như thế này thì không phải ở Việt Nam rồi. Ngay lúc nó đang suy nghĩ thì Lancelot bước vào. Anh thấy nó ngồi dậy thì đánh rơi cả điện thoại. Anh vào đây, nó cất giọng không có chút ấm áp nào. Ừ, em tỉnh khi nào? Lancelot chợt lo lắng khi có cảm giác bão sắp ập đến. 2 phút 45 giây trước, Nó trả lời, hai xem vẫn giữ tính cách đó sao? Đây là anh hay Mỹ? Nó bước vào trọng tâm. Mỹ, tại sao em biết? Lancelot nghĩ ngợi, anh nghĩ em là con nít 3 tuổi à? Nó chợt nhìn sang. Không, nhưng sao lại đưa tôi qua đây? Em không biết mình có bệnh sao? Nọ, em đang bệnh nặng nên anh đem qua đây. Lancelot bắt đầu khó chịu với vẻ bất cần của nó. Không cần, về, nó lập tức rút dây và bước xuống giường. Vậy sao? Lancelot bắt đầu sầm mặt. Đi, vậy anh thay đồ cho em trước. Lancelot bắt đầu đứng dậy đè nó xuống giường. Đừng làm cái trò đó. Tôi, không sợ, nó mạnh tay đấm vào bụng Lancelot. Được thôi, anh bắt đầu tháo cúc áo nó ra. Khiến nó bắt đầu hoảng. Buông ra, nếu ở đây sẽ buông. Không, vậy chuẩn bị, được, ở lại. Dù nó có đấu trăm lần thì lúc nào vụ này Lancelot đều thắng. Nó thật sự bực bội về chuyện này. Công việc điều trị của nó ngày càng thuận lợi nhưng dường như nó đã quên mất một điều vô cùng quan trọng rồi, cách chương.